Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực cường đại rồi, này tâm tình đều là không giống với, nếu chính là thần nhân cấp tu vi, như vậy hắn phương pháp tốt nhất là trốn tránh điểm, nhưng là hiện tại sao tự nhiên là giết hắn nha, đến một sát một, đến hai sát một đôi. Nhờ kia Trương Lập Phúc, hắn Lâm Thiên bế quan lâu như vậy, khổ doanh bên trong người mới lão nhân đều là không có quên nhớ hắn, một đường phía trên, rất là chịu được một ít quái dị ánh mắt, đối với này đó ánh mắt, Lâm Thiên cũng là không thế nào để ý tới, ở hắn xem ra, những người này, hắn tùy tiện nhất kích là có thể đánh chết một lần, đối với người như vậy, có tất yếu để ý tới bọn họ ánh mắt sao? Cách Trương.